Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 34 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Trần Ngọc cả kinh, nhẹ nhàng kéo túi ngủ xuống, lộ ra ánh mắt híp lại, quan sát bốn phía. Tiếng ngáy ngủ say của tất cả mọi người liên tiếp vang lên. Ba cây nến đặt trong bộ đạo mới cháy được 1/5. Hết thảy đều rất bình thường, cũng không có mấy ai còn tỉnh, trừ những người đang ngủ, xung quanh hoàn toàn không có ai cả. Phong Hàn, Trần Ngọc chợt phát hiện Phong Hàn cũng cúi thấp đầu. Hắn mệt sao? Có lẽ một người mạnh mẽ như hắn cũng sẽ mệt mỏi. Trần Ngọc nhìn thân ảnh cúi đầu của hắn một hồi, định ngồi dậy thay Phong Hàn gác đêm đến nửa đêm. Lúc này, lửa trên cây nến ngay giữa phòng chợt nghiêng về một bên, tựa hồ có gió thổi qua. Trần Ngọc giật mình, có gì đó không đúng. Trong bộ đạo, sao lại có gió được? Tay của cậu nhanh chóng rút súng ra, sau đó định đẩy Phong Hàn. Tay cậu chưa kịp vươn ra, cây nến trong bộ đạo phụt tắt, bóng tối lấp đầy bộ đạo, bao vây lấy mọi người. Sau đó, một thanh âm quỷ dị vang lên trong bộ đạo. Thanh âm kia trong trẻo, mơ ảo, đột ngột vang lên trong bóng tối. Phút chốc, đầu óc của Trần Ngọc trống rỗng. Sau đó, một cánh tay thon dài duỗi tới, dùng sức cầm lấy tay cậu, mang theo cảm giác mát lạnh. Trần Ngọc chấn động, lấy lại tinh thần, trở tay bắt được người bên cạnh. Biết Phong Hàn vẫn còn tỉnh, nhịp tim dồn dập của cậu nhất thời hòa hoãn không ít. Trong giây kế tiếp, Trần Ngọc mới phát hiện không trung truyền đến câu hỏi quen thuộc khiến lòng người ta sợ hãi. Âm thanh uyển chuyển du dương, như hát mà không phải hát, như nhạc mà không phải nhạc, rúng động không nói thành lời. Thế nhưng ở trong bộ đạo tối đen lại lạnh lẽo, phảng phất mùi vị mục nát này, thanh âm tuyệt vời đó càng làm cho người ta sởn tóc gáy. Hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy, những người khác không thể ngủ say đến thế. Nhưng cả đoạn bộ tối đen, trừ thanh âm kia ra, không nghe thấy tiếng gì khác, an tĩnh đến đáng sợ. Trần Ngọc cứng ngắc, tựa vào Phong Hàn bên cạnh, phát hiện mình ngay cả một câu cũng nghe không hiểu. Hơn nữa, hoàn toàn khác với tiếng tạng. Điều này quá quái dị, chẳng lẽ là ngôn ngữ của nước tượng hồ cổ, là tạng vương đang giám thị bọn họ. Thanh âm nọ cũng không cố định ở một chỗ. Hắn còn đang di chuyển. Trong bóng tối vô tận, có thứ gì đó rục rịch, trộn rộn. Trần Ngọc tựa lưng vào nham bích cứng rắn đằng sau, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đang lúc Trần Ngọc cắn răng nghiến lợi, chuẩn bị phát hỏa, tay của Phong Hàn thò vào người của cậu, sau đó cầm một vật ra bên ngoài. Dựa theo hình dáng cùng vị trí đặt vật đó, Trần Ngọc biết Phong Hàn cầm chính là Hoàng Kim Quyền Trượng. Bởi vì sắc bén dễ dùng, Trần Ngọc vẫn mang theo bên người. Khóe miệng của Trần Ngọc giật giật, kiên quyết cho rằng dạo gần đây cậu quá mệt mỏi, xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không quẫn bách như vậy. Trần Ngọc đang cố gắng giải thích, trong lòng cảm giác được Phong Hàn cầm một cây chùy thủ lạnh như băng bị nhét vào tay của cậu. Xem ra Phong Hàn đem Hoàng Kim Trượng chia ra làm hai cây chùy thủ, bản thân cầm một cây, cây còn lại lại đưa cho Trần Ngọc. Sau đó, Phong Hàn từ từ đứng lên, một cơn gió nhẹ lướt qua đã biến mất trong bóng đêm. Ngay vào lúc đó, thanh âm kia đột nhiên biến mất. Người núp trong bóng tối cực kỳ nhạy cảm, Trần Ngọc yên lặng nghĩ thầm, ít nhất chính ngay cả cậu cũng không phát hiện ra động tác của Phong Hàn. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, cậu phải trợ giúp Phong Hàn mà không nên chỉ hoàn toàn trông cậy vào người khác. Nghiêng tai lắng nghe, Trần Ngọc lớn tiếng hỏi, ai ở đó? Ngày sau đó, một thanh âm nhanh chóng hướng về phía cậu, đồng thời trong trẻo hỏi, người muốn cái gì? Trần Ngọc khẩn trương, theo bản năng dùng sức nắm chặt chùy thủ trong tay. Đúng lúc ấy, thì ở phía sau, trong bộ đạo truyền đến một tiếng bịch. Tiếp đó, chợt sáng như ban ngày, Trần Ngọc bị kích thích nhắm nghiền hai mắt. Sau khi mở ra, phát hiện là Phong Hàn bật đèn pin mắt sói. Hơn nữa, đã đa số những người xung quanh đang ngồi dậy. Có lẽ mọi người đã sớm tỉnh,

lén lén nhét cho cậu mấy đồ hộp cùng vài túi bánh quy, lại từ trong ba lô lôi ra nửa bình rượu trắng, uống hai hớp rồi đưa cho Trần Ngọc, bất mãn oán trách. Thật con mẹ nó lạnh quá đi, cũng may chúng ta sắp ra ngoài được rồi. Trần Ngọc nhấp một ngụm rượu, vị canh nồng thiêu đốt cổ họng, trên người nhất thời ấm áp hơn trước kia, lại nói, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng ra ngoài, ta gần như quên mất ban ngày trông thế nào rồi đây. Tiểu Mập ăn xong thức ăn của mình, lại ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, đục thấy mấy thứ trong tay Trần Ngọc, hai mắt phát sáng, thu lại móng vuốt sắc bén ở chân trước, dùng đệm thịt mềm mại khoác lên tay Trần Ngọc. Tiểu Mập nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Trần Ngọc, sau đó mong đợi ngước nhìn cậu. Trần Ngọc lấy tay chỉ vào trán của Tiểu Mập, không để cho báo con tiếp tục đến gần chai rượu, nói nhỏ, được rồi, người chỉ là một con báo con, không thể uống rượu được đâu. Hơn nữa, một con báo sau khi say rượu tuyệt đối sẽ gây họa cho cậu nhiều hơn. Trần Ngọc tin chắc là như vậy. Từ lần Phong Hàn uống cạn sạch rượu tích trữ trong tủ treo quần áo của Trần Ngọc, sau khi giằng co với hắn cả một buổi tối, Trần Ngọc rất ít khi để rượu trong nhà. Tiểu Mập trợn tròn mắt, ủy khuất phát ra mấy âm tiết tử trong lỗ mũi, nhăn mặt nhăn mày, một lần nữa trở về cái ổ trong ngực của Trần Ngọc. Chỉ có điều, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét qua chai rượu vài lần. Nghỉ ngơi qua loa một hồi, bởi vì thiếu hụt thức ăn, nước uống nghiêm trọng mà ai nấy nội tâm lo lắng, xách hành lý lên, nhích người đi ra ngoài. Khi Trần Ngọc mở cơ quan có chút do dự, phía sau cánh cửa này là con số nào? Bọn họ đến tột cùng còn lạc đường hay không? Hít sâu một hơi, bị Mạ Văn Thanh thúc giục, Trần Ngọc giữ lại cơ quan, cửa không tiếng động dịch chuyển, trái tim ai nấy đều vọt tới cổ họng. Sau cánh cửa vẫn tối đen như mực, Mạ Văn Thanh và Trần Ngọc đi đằng trước, giơ cây nến lên nhìn sang bên cạnh. Thế nhưng, Trần Ngọc tìm cả nửa ngày, không có gì cả, không chỉ mấy con số của cậu, thậm chí ký hiệu Mã Văn Thành lưu lại cũng biến mất. Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Tên mập mạp phía sau đã kích động. Thật là tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi mộ đạo quỷ quái này. Chúng ta ra ngoài rồi. Mọi người lúc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Phong Hàn đã bắt được con chim giám thị bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không xảo nữa. Biết đâu, bọn họ lập tức có thể thoát khỏi sơn động này. Sau đó, mang đủ lương thực xuống núi. Mấy ngày sau, bọn họ đã đến được khách sạn ở trấn nhỏ dưới chân núi rồi thì sao? Nước nóng, thức ăn nóng hổi, giường ngủ êm ái đang chờ bọn họ. Bây giờ mọi người cảm thấy quán trọ nhỏ bé đơn sơ kia đã có thể xưng là một thiên đường. Người dẫn đường công bố, sau khi vào sơn động, khuôn mặt luôn trắng bệch cũng lộ ra một tia chờ mong, bắt đầu thảo luận với Kim lão đại bên cạnh hắn tuyến đường xuống núi. Đi thôi, đại khái không sao nữa rồi. Trần Ngọc quay đầu nói với Phong Hàn, mang theo sự nhẹ nhàng trước này chưa từng có. Cậu cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng khi mới tiến vào đây, cùng nhau sống sót ra ngoài. Mà cùng lúc đó, tên khỉ ốm một mực đàng hoàng đi theo sau, cùng tiến lên phía trước mấy bước, cách Trần Ngọc nửa bước chân. Phong Hàn quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Hai người kia cũng không tỏ vẻ vui mừng, có phần bình tĩnh quá mức. Trần Ngọc nghĩ thầm, thôi được rồi, dù sao mang vác nặng nhiều đồ, ta rất khó đi nhanh được. Trần Ngọc nói xong, bao còn ở trong ngực, phần lớn trong ba lô đều là nến cùng với thức ăn. Người có thể đưa ta mang hộ mà. Phong Hàn nói, đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi cùng khinh thường quan sát ba lô của Trần Ngọc cùng báo con, như thế mà nặng à? Trần Ngọc không nhìn thấy tầm mắt của Phong Hàn, đem ba lô của mình đưa cho hắn. Lúc định đưa cả báo con sang, phát hiện báo con dị thường nhu thuận, an tĩnh, đồng thời dùng ánh mắt đen tròn không dám tin nhìn cậu. Trần Ngọc trầm mặc một hồi nói, cái này thì không khẩn đâu. Rất nhanh, mọi người nhận ra đây đúng là con đường chưa đi bao giờ, bởi vì đằng trước xuất hiện một lối rẽ. Mọi người không khỏi tăng nhanh cước bộ, sau khi chuyển qua khúc ngoặt đều sững sờ tại đó. Cách đó không xa lại là cửa ra. Ánh sáng chói lòa, bầu trời áng mây, nhìn hoàng hôn đang buông xuống. Trên tầng mây nhàn nhạt ửng hồng, mỹ lệ và xinh đẹp. Trên mặt đất là những bụi cây thấp, gió nhẹ nhàng thổi qua, mọi người thậm chí còn cảm nhận được sự mát mẻ, khoan khoái. Không ít người đầu tiên bị ánh sáng kích thích nhắm chặt hai mắt lại, sau đó liền vui mừng reo hò. Bọn họ đi ra ngoài, đơn giản như vậy mà ra được, Trần Ngọc cảm khái. Đúng lúc ấy thì ở phía sau, Phong Hàn và Khỉ Ốm đồng thời bắt lấy cánh tay của cậu, Phong Hàn nói, đợi đã, đừng qua đó. Xong Phong Hàn đã nhắc nhở quá muộn, hai hỏa kế kích động đã chạy tới, bước ra ngoài cửa động. Một người trong số đó thậm chí đang nghe thấy lời Phong Hàn, nhưng hắn thầm nghĩ, hắn nhất định phải ra ngoài. Hắn đã chịu hết nổi sơn động biến thái kia. Nếu có thể đi ra ngoài, cho dù phải trả giá cao thế nào, hắn đều nguyện ý. Tiếp đó, mọi người nghe thấy tiếng động rơi xuống nước. Đang nghi hoặc, bọn họ chợt nhận ra thế giới bên ngoài thu nhỏ lại. Tất cả tia sáng đều tụ tập đến chỗ mặt trời, lộ ra màu đỏ quỷ dị. Cuối cùng ngay cả mặt trời cũng biến mất. Bởi vì ban nãy trông thấy cửa động, người cầm đến đã thổi tắt hết. Động này trong bộ đạo lại biến thành một vùng tối đen. Phong Hàn bật đèn pin mắt sói lên, đi về phía trước. Mọi người lại trợn tròn mắt mà nhìn phía trước, căn bản không có cửa động gì cả, mà là mặt nước lăn tăn gợn sóng, là một thủy đàm. Khi nãy cảm nhận được gió mát lạnh, chính là từ nơi nước âm hàn bốc lên từ đầm nước này. Hai hỏa kế đang bơi trong nước. Vừa rồi chỉ là ảo giác sao? Mạc Văn Thành lẩm bẩm nói. Mọi người như đưa đám, còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy hai người trong đầm nước phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, một đoạn thanh âm dồn dập thật nhỏ, nhưng khiến cho lòng người không thoải mái truyền đến. Đèn pin mắt sói của Phong Hàn chiếu vào đầm nước. Trong nước có những cái bóng màu đen đang nhanh chóng vây xung quanh hai người kia. Một trong số đó đã bất động, những người còn lại cũng không còn phát ra tiếng kêu nữa. Nhưng mặt vẫn hướng về phía bọn họ, từ từ giơ tay lên. Sau đó, bọn họ thấy cánh tay hóa thành xương trắng. Trên kẽ tay còn giữ lại một con cá màu đen. Khi cánh tay của hắn giơ lên, lập tức lèn vào trong nước. Những người đứng ở trước thấy rõ mọi việc, hít vào một hơi lạnh khí. Trong đầm nước có cá ăn thịt người. Hỏa kế giơ tay lên gẹo đầu sang một bên, chậm chậm nhìn vào bên trong nước. Vì muốn đi ra ngoài, hắn đã phải trả một cái giá quá lớn. Một bên đầm nước hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, trong đội ngũ mới vang lên tiếng nức nở, run rẩy nho nhỏ của Mã Văn Tú. Mã Liệt khàn khàn nói, trong sơn động này quá nguy hiểm. Về sau, vô luận là ai, khi chưa xác định được an toàn, nhất định không được khinh cử vọng động. Phong Hàn đi tới bên cạnh đầm nước, ngồi xổm xuống xem xét, quay đầu lại nói, nơi này không qua được, nước sâu không thấy đáy, hơn nữa còn có thực nhân ngư. Có thể nói qua một lúc lâu, tên mập mạp lại nói, tính ra toàn bộ chúng ta sẽ bị sơn động ăn theo cách này, sơn động chết tiệt tạo ra ảo giác gạt người. Phong Hàn ngẩng đầu liếc một cái, lắc đầu nói, không chỉ là ảo giác, ban nãy nơi đó đích xác có cái gì đó, có thể là một loài động vật biết phát sáng, cũng có thể là một tảng đá, bất quá hiện tại không cảm giác được. Vừa dứt lời, Phong Hàn cúi đầu nhìn Hoàng Kim Điểu, con chim vẫn thành thật ở trong cái lồng tạm thời. Thấy Phong Hàn nghi hoặc nhìn nó, lập tức rụt cổ, cố gắng biểu đạt mình vô tội. Chúng ta quay trở lại thôi. Kim lão đại sắc mặt khó coi, lại nói, vô luận thế nào, con đường này cũng không thể đi được. Mặt thấy người mình bị chết thê thảm như vậy, ai nấy tâm tình cực độ xuống thấp đi về. Trần Ngọc vỗ vỗ bà vai của Mã Văn Thanh, bà này có một hỏa kế là người của Mã gia, Mã Văn Thanh cũng bị đả kích không nhỏ. Quay lại được một đoạn, Trần Ngọc trong hoảng hốt mới phát hiện những cánh cửa kia đã biến mất, hơn nữa xuất hiện ngã ba, mới nãy còn không có ngã ba nào. Bất quá, Trần Ngọc không kích động nữa, bởi vì bọn họ vẫn không thể đi ra ngoài, giống như đã hoàn toàn lạc đường rồi vậy. Điều khác biệt là bọn họ không phải quanh quẩn trong mười mấy đoạn bộ đạo như trước đó, mà là cả một sơn động rộng lớn. Với lại, lần đạo bộ này còn rất giấu thứ nguy hiểm như thế. Tại sao không thoát ra được? Rõ ràng có thể thấy ký hiệu chỉ đường của bọn họ lưu lại. Chẳng lẽ vẫn còn có người đang giám thị bọn họ? Trần Ngọc không nhịn được, lại lấy Trần Ngôn Kính ra thầm hỏi. Có người đang giám thị chúng ta có phải không? Có một hồi lâu, Trần Cường mới hiện lên một hàng chữ. Có, đang giám thị các người. Trần Ngọc cứng đờ cả người, vẫn còn có người giám thị bọn họ. Không, không nhất định là người, bởi vì giữa những thứ nhất và những chữ thứ hai không giống nhau, trống không, từ hồ tấm gương rất khó định nghĩa thứ đó. Trần Ngọc trầm mặc một lúc, lại hỏi, là chim phải không? Gương rất nhanh hồi đáp, không phải. Vậy thì là cái gì? Trần Ngọc chỉ cảm thấy sợ hãi, cậu lập tức quyết định nói cho Phong Hàn. Khi chuẩn bị kéo Phong Hàn, Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn như đang có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối bên cạnh. Bóng tối, Trần Ngọc chợt nhớ tới Sơn Động đã nói, hắn chính là Hắc Ám. Hắc Ám có phải đại biểu tất cả bóng tối trong Sơn Động đều là một phần của nó, hoặc cất giấu ánh mắt của nó không? Trần Ngọc lại nhớ tới tế đàn, bốn thạch đài bảo vệ tế đàn, phía trên theo thứ tự là rắn, hoàng kim điểu, cách cân và thứ cuối cùng đèn trũi. Trần Ngọc cho là nó trống không, hiện tại xem ra đó chính là bóng tối. Hoàng kim điểu đã xuất hiện, cách cân đại khái chỉ là chỉ quy tắc yêu cầu công bằng của Sơn Động. Bây giờ đến phiền bóng tối. Lúc ấy Sơn Động đã nói, hắn không thiếu người giúp giám thị cả Sơn Động. Có lẽ cậu đã hiểu sai ý của hắn. Giám thị bọn họ căn bản không phải là người, bởi vì bóng tối ở nơi đâu cũng có. Như thế nào mới có thể thoát ra ngoài, mới có thể chịu sự giám thị này? Trần Ngọc dừng bước, người xung quanh cậu cũng nghi hoặc đứng lại mà nhìn. Trần Ngọc suy nghĩ một chút, lại nói, đợi đã, mới nãy ta nghĩ đến, chúng ta không ra được, có thể là bởi vì vấn đề tia sáng mà xuất hiện hiện tượng đánh lừa thị giác. Tiếp tục đi như vậy, chúng ta vẫn không thoát ra ngoài được đâu. Ta còn có một chút nến, lưu lại vài cây, sau đó đốt toàn bộ, chiếu sáng xung quanh chúng ta. Biết rằng gần đó có kẻ đang giám thị, Trần Ngọc cũng không có nói rõ ý định của mình. Dù sao chỉ cần đạt được mục đích, để cho xung quanh không có bóng tối nữa là được. Trần Ngọc từ trong ba lô phong hàn, cầm lấy ra phần lớn cây nến. Mã Liệt và Kim Lão Đại thấy vậy, có chút ngẩn người. Bọn họ căn bản không ngờ, Trần Ngọc lại mang nhiều nến đi như vậy. Có đèn pin mắt sói rồi, ai còn mang nến đi làm gì? Trần Ngọc gãi gãi đầu chột dạ giải thích. Khi đến tỉnh Thổ, ta đã trao đổi với bọn họ. Đại khái không muốn ta mang đèn pin vào đó. Bọn họ không ngờ ta sẽ có bật lửa. Dù sao người ở tỉnh Thổ không thể đi ra giải thích, Trần Ngọc dứt khoát đem vấn đề này đẩy cho bọn họ. Về phần cuốn bút ký, đương nhiên không thể nào nói ra được. Mã Văn Thành trợn to mắt nhìn cậu, nửa ngày mới lên tiếng. Tiểu tử ngươi thật đúng là phúc tinh. Thế này có được tính là kẻ ngốc có phúc, có kẻ ngốc không hả? Đồng thời, Mã Văn Thành bắt đầu phần chia nến cho mọi người. Mặc dù suy đoán của Trần Ngọc chưa hẳn đã chính xác, nhưng bây giờ chỉ cần có một phần khả năng, bọn họ đều muốn thử. Khi Trần Ngọc thấy xung quanh đội ngũ, cơ hồ không còn góc tối nào nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nghĩ đến, có người ở gần đó quan sát bọn họ, cậu liền nổi da gà ngay. Thế nhưng mặc dù Trần Ngọc cảm thấy là phỏng đoán của mình đã đúng một phần, nhưng qua nửa giờ, bọn họ vẫn đang lạc đường. Trần Ngọc cau mày cúi đầu trầm tư. Lúc này, Trần Ngọc cách người phía trước chỉ có nửa bước. Cậu trong lúc vô tình nhận ra cái bóng trên mặt đất của người đi đằng trước. Vì trong tay mỗi người đều có nến, xung quanh cờ hồ không có bóng tối. Cái bóng của mọi người cũng nhỏ đến mức không gây chú ý. Tựa như cái bóng trước mặt Trần Ngọc này dài mảnh đến bất khả tư nghị. Mảnh dài như dây băng màu đen, hình dáng này tựa hồ có sự quen thuộc ngoài ý muốn. Dây băng, Trần Ngọc chợt giật mình. Ở trong thạch thất cất giấu bình khí, những thi thể treo trên lối vào đại sảnh khi chạm vào sẽ thành cương thi. Quấn trên người không phải loại dây băng màu đen mảnh dài này hay sao? Lúc ấy, cậu còn suy ngẫm rốt cuộc là làm từ chất liệu gì. Bây giờ xem ra, có lẽ là cái bóng của thi thể. Trần Ngọc hiện tại đã không dám hồi tưởng lại nữa. Rốt cuộc khi cương thi kia đứng trên mặt đất có bóng hay là không? Nhưng cậu nhìn cái bóng dưới chân mình, chỉ cảm thấy nặng nề, cả người giống như ngầm trong nước lạnh. Cậu ban nãy chỉ muốn xua tan bóng tối, nhưng cậu đã quên mất bóng của mình cũng thuộc về bóng tối. Chẳng lẽ bóng của bọn họ cũng sẽ giúp Sơn Động giám thị bọn họ ư? Nghĩ đến khả năng này, Trần Ngọc liền dựng tóc gáy. Lúc ấy, những dải băng trên người cương thi căn bản là không thể bị cắt đứt. Đương nhiên không thể cắt bóng được, trừ phi tách khỏi bản thể, nếu không cái bóng vẫn sẽ tồn tại. Trần Ngọc nhất thời cảm thấy cái bóng của mọi người đều trở nên đáng sợ, tự như bọn họ đột nhiên tập kích chính mình. Hơn nữa, Trần Ngọc không dám đem phát hiện này nói ra. Nếu như suy đoán của cậu là thật, như vậy càng không thể nói ra, chủ nhân của Sơn Động có thể khống chế bóng của bọn họ, giết chết bọn họ quá dễ dàng. Bây giờ Sơn Động hiển nhiên vẫn đang hưởng thụ niềm vui thú ám sát. Nếu như cậu nói ra chân tướng, Sơn Động có thể trực tiếp giết chết bọn họ hay không? Nếu như trong khoảnh khắc đó, bóng của bọn họ lại giúp kẻ khác mưu sát chính bọn họ là chuyện kinh khủng đến nhường nào? Trên trán của Trần Ngọc toát ra mồ hôi hột. Cậu làm bộ như cúi đầu suy tư. Trên thực tế, trong lòng vẫn đang run sợ, lén lén quan sát cái bóng của mọi người. Lúc này, Trần Ngọc chợt phát hiện cái bóng dưới chân của một người khẽ động đậy, đẩy chân của chủ nhân đó một cái. Động tác kia nhanh đến mức Trần Ngọc cho là mình gặp ảo giác. Sau đó chủ nhân của cái bóng liền như không cẩn thận lỡ bước đi sang bên cạnh. Vừa đúng lúc, bọn họ đi qua một cái khe sâu không thấy đáy ngay cạnh bộ đạo. Người kia liền rơi thẳng xuống cái khe đó. Sau đó, mọi người lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Tay của Trần Ngọc nắm lấy phong hàn bắt đầu run rẩy. Cậu không hề nghĩ sai. Tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Khi phong hàn dùng đèn pin mắt sói chiếu sáng khe sâu, không ít người nhắm hai mắt lại. Người kia vừa vặn rơi trúng đỉnh một măng đá vừa nhọn vừa dài, lồng ngực đã bị xuyên thấu. Trần Ngọc thầm nhớ đến hàng chữ bằng máu trước cửa vào sơn động. Cẩn thận cái X của XX. Những chữ viết siêu vẹo bằng máu và chữ bị vết máu bôi xóa đi giống nhau như đúc. Bây giờ nhân lại cũng có thể căn bản là máu của một người. Người đó viết xuống một câu, sau đó bị cái bóng của mình giết chết. Cái bóng khống chế chủ nhân để lại lời cảnh báo không rõ nghĩa cho những người đến sau. Đầy đủ cả câu phải là cẩn thận cái bóng của bản thân. Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, cả người chợt Trần Ngọc cứng ngắc cả. Bây giờ cậu cảm thấy sau lưng có thứ gì đó lạnh như băng từ từ bò lên, sau đó trói tay chân cậu lại, vòng qua cổ của cậu, hơn nữa bắt đầu siết chặt. Sao vậy? Tay của Phong Hàn giống như tùy ý đặt lên bả vai của Trần Ngọc, nhàn nhạt hỏi. Bả vai của Trần Ngọc đau nhói, nhất thời lấy lại tinh thần, cảm giác bị trói chặt ban nãy dường như chỉ là ảo giác. Cả người của cậu run lên, nhìn đôi mắt đen láy thâm trầm của Phong Hàn, khó khăn đáp. Không, không có gì, ta rất khỏe. Phong Hàn lúc bấy giờ nhìn cậu một lúc, tay đặt trên bả vai của cậu cũng không hề buông ra, thậm chí còn gia tăng lực độ. Cậu mà nhìn thẳng Trần Ngọc, chậm rãi nói. Ta cảm thấy người rất không khỏe. Có điều, đừng có lo lắng, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Trần Ngọc sừng sốt, muốn nói lại thôi. Mặc dù ở trong vòng vây của hắc ám và cái bóng, những lời của Phong Hàn vẫn khiến cho cậu cảm thấy an tâm. Đúng lúc ấy thì đội ngũ phía trước chợt khựng lại. Trần Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, mộ đạo đã đến cuối, một đôi cửa đá khổng lồ chặn ở đó. Đường nét điêu khắc màu đen kỳ quái, lõm sâu vào chính giữa, chính là một con vô quan điệu. Bà nội nó chứ, thế này rốt cuộc mẹ kiếp là đang đi vào trong hay đi ra ngoài chứ, sao càng ngày càng xa lạ thế này? Mã Văn Thành ở cạnh cửa quan sát một chốc, biến sắc lên tiếng. Tiểu Mã già, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói không chừng, nó chính là cửa ra ngoài. Vừa mở ra, chúng ta đã đến mặt đất rồi. Tên bập mạp tràn đầy hy vọng, ở một bên lạc quan nói. Hai người họ ghé vào cạnh cửa nói thầm, bất chợt nghe thấy phía sau, có ai đó cả kinh kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Nhất thời không nhịn được, lùi về phía sau nhìn lại. Vừa nhìn sắc mặt hai người cũng thay đổi. Hai cây đao sáng loáng, giơ lên, bổ về phía bọn họ. Người cầm đao chính là Hai Hỏa Kế, đi theo sau hai người bọn họ. Cây nến trong tay họ đã rơi xuống đất, mà người phía sau vẻ mặt không hề hoảng sợ, còn có một hỏa kế khác đang chĩa súng về phía bọn họ. Tên mập mạp nổi giận quát lớn, lão thất, cường tử, các người đây là ý gì? Nhưng lão thất giơ đao và cường tử không thèm để ý tới họ, vẫn cúi đầu từ từ tiến về phía trước. Trần Ngọc chăm chú nhìn cái bóng phía sau hai người, cậu vừa tận mắt thấy một phần cái bóng bò lên trên người họ, nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo hoặc điều khiển cánh tay hai người. Mà bây giờ nhìn lại, cái bóng đã trùm lên quần áo của bọn họ như bóng rầm tự nhiên. Trong lòng Trần Ngọc thoáng qua một ý niệm, hai người kia có phải đã bị cái bóng thao túng rồi hay không? Bọn họ đã bị giết hay vẫn còn ý thức? Trần Ngọc không biết hiện tại có nên khiến hai người này dừng tay không? Nếu không thể làm cho bọn họ bị thương, vậy Mã Văn Thanh và tên mập mạp tính thế nào đây? Ngay vào lúc này, Trần Ngọc cảm giác bả vai chợt nặng, sau đó ngọn lửa của cây nến trên tay lay động. Đợi ở đây, đừng có di chuyển. Nhẹ nhàng nói xong, Phong Hàn ở bên cạnh đã biến mất. Á Thất và Cường Tử tự hồ cảm giác được cái gì đó, động tác đột nhiên tăng nhanh. Song một đạo hắc ảnh còn nhanh hơn cả bọn hắn, phịch hai tiếng. Lúc mọi người nhìn ra, Á Thất và Cường Tử đã ngã ngồi trên đất, đứng phía sau bọn họ chính là Phong Hàn. Phong Hàn thản nhiên nói, hai người kia không sao, Bởi nãy chẳng qua là tinh thần thất thường, không thể khống chế hành vi của mình. Ta đã đánh cho bọn họ ngất xỉu. Nếu như không yên lòng, các ngươi phái người trông coi họ. Trần Ngọc sừng sốt, lời của Phong Hàn nói giống với ý nghĩ của cậu. Phải chăng hắn cũng biết chuyện những cái bóng chứ? Đang định qua đó hỏi thử, phát hiện Phong Hàn đi xuyên qua giữa Mã Văn Thanh và tên mập mạp từ từ kéo cửa ra. Cửa không hề khóa, chỉ nhà một tiếng, hai cánh cửa đã được mở ra. Trong khoảnh khắc đó, tất cả cây nến đều vụt tắt. Thế nhưng, mọi người bị vây trong bóng tối không có thời gian đốt nến nữa. Bởi vì có một cơn gió cực mạnh từ phía sau bọn họ thổi tới. Chỉ nghĩ biện pháp cố định mình không thôi đã khiến bọn họ hào hết khí lực. Ai cũng tin chắc, chỉ cần buông tay ra, toàn bộ bọn họ sẽ bị thổi bay, đập vào cánh cửa. Cứ như vậy, vẫn có thể thấy tiếng động của đất nhiều đồ vật bị gió cuốn đi. Trần Ngọc dùng sức bám vào nham thạch, nhô ra ngoài cửa, ở hai bên bộ đạo, hét lớn về phía cửa. Phong Hàn! Gió lớn rất quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt. Khi vừa mở cửa ra, nguy hiểm nhất chính là Phong Hàn đứng ngay cạnh đó. Trần Ngọc hô xong, không nghe thấy Phong Hàn trả lời. Trong lòng thấp thỏm, Phong Hàn có thể bị thổi vào động rồi hay không? Đoạn đường đi tới đây, ký hiệu mọi người lưu lại càng ngày càng ít. Nếu như nói cả bộ đạo là một cơ quan, thì con đường này thật ra là do Sơn Động chọn giúp bọn họ. Nó sẽ dẫn bọn họ đến đâu? Sắc mặt Trần Ngọc trắng bệch, nghĩ tới mục đích của Sơn Động, ăn những người có tên trong danh sách. Thế nhưng điều đó không bao gồm Phong Hàn. Trần Ngọc cắn răng, trong gió lớn gắng sức cả nửa ngày mới đem móc trên của người cố định ở khe hở nham thạch. Cánh tay đã tê dại, nhất thời được giải tỏa. Sau đó Trần Ngọc từ từ buông một tay ra, lấy đèn pin mắt sói trong ngực ra, bật lên đi về phía cửa. Vì khoảng cách cũng không xa, cửa lập tức được chiếu sáng. Trần Ngọc nheo mắt lại, đợi khi cậu thấy rõ mọi thứ, tay mềm nhũn ra, đèn pin thiếu chút nữa bay ra ngoài. Mặt sau của cánh cửa tựa hồ là một không động hình dạng khổng lồ. Tất nhiên phía ngoài càng có thể là vách đá dựng đứng. Mặc dù không nhìn được rõ, nhưng Trần Ngọc thề, cậu thấy sau cửa có một vật thể hình trụ màu đen cực lớn đang chậm rãi trồi từ dưới đất lên. Vật đó lớn đến mức cơ hồ muốn lấp đầy không động khổng lồ. Mã Văn Thành và tên mập mạp đang một trái một phải bám sau cửa, mà Phong Hàn đã bị hút ra ngoài. Mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng trong lòng của Trần Ngọc vẫn có dự cảm xấu. Cậu cảm thấy nếu như đã ra ngoài, Phong Hàn sẽ không quay lại được. Trong tay Phong Hàn cầm hoàng kim chùy thủ, xung quanh có vòng sáng màu vàng nhàn nhạt, đang từng chút một bị vật khổng lồ kia kéo lại gần. Như có sợ cảm, Phong Hàn quay đầu lại, thấy tay Trần Ngọc cầm đèn pin mắt sói chiếu sáng bên này, nhưng như mày trợn há mồm nói bốn chữ. Có lẽ bốn từ kia Phong Hàn là hét lên, nhưng dưới tình huống ngược gió, gió lại lớn như vậy, không thấy hiệu quả, căn bản thanh âm gì cũng không nghe thấy được. Nhưng Trần Ngọc vẫn nhìn chăm chú vào hắn, liền hiểu khẩu hình của Phong Hàn. Hắn nói, mở lồng chim ra. Lồng ư, cái lồng đâu rồi nhỉ? Trần Ngọc quính cả lên, mới nhớ ra Phong Hàn làm cho con chim kia một cái lồng đơn giản. Nhưng lồng chim đó không phải hắn luôn theo, mang theo bên người sao? Phong Hàn vẫn như cũ nhìn về phía Trần Ngọc. Cậu sững sờ 2 giây, ngậm đèn pin mắt sói trong miệng. Một tay bám vào nham thạch, tay còn lại vươn ra sau lưng tìm kiếm. Cậu mò thấy cái lồng chim đơn giản kia, quả thật treo trên ba lô của cậu. Chắc Phong Hàn thừa dịp cậu không chú ý, móc trên người của cậu. Nhưng Trần Ngọc không mở nó ra được, gió quá to, một tay đang bám vào vách đá, tay còn lại của cậu rất khó với tới thật vật đằng sau. Trần Ngọc nhắm hai mắt lại, sau đó lại một lần nữa dùng sức sơ soạng trên ba lô. Đúng lúc hai tay cậu đều chuẩn bị buông ra, trên đường chợt nặng, Trần Ngọc bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Mẹ kiếp, không lẽ cái bóng của cậu vừa vặn tạo phản? Tuyệt đối có thứ gì đó ở trên lưng cậu. Sau khi vài tiếng động không dễ nghe thấy vang lên, một vật từ trên lưng Trần Ngọc rớt xuống, rất nhanh bị gió cuốn bay về phía sơn động. Mặc dù tốc độ cực nhanh, Trần Ngọc vẫn nhận ra bay xuống chính là chiếc lồng chìm đơn giản kia. Quả nhiên là cái bóng sao? Bọn họ chẳng lẽ hiện tại đều phải chết? Phong Hàn đâu rồi? Cánh tay bám vào nham thạch của Trần Ngọc dần dần không còn khí lực. Từng tiếng kêu trong trẻo trần vang lên. Trong khoảnh khắc Trần Ngọc tuột tay, nghe thấy ầm một tiếng. Trần Ngọc hung hăng ngã trên đất, vùng vẫy nhìn về cánh cửa. phát hiện nó đã bị đóng lại, mà Phong Hàn đang lặng lặng đứng ở cạnh cửa, mang theo âm lãnh dị thường cùng cao ngạo, khiến người ta không dám nhìn thẳng, phảng phất như một sự tồn tại vĩnh hằng, cao cao tại thượng, kiêu ngạo cùng xa cách. Sau đó, hắn thản nhiên nói, các người nên cảm thấy may mắn, đời này có lý do để ta lưu lại. Cùng với những lời này, hàn ý của Phong Hàn tiêu tán đi không ít. Mã Văn Thành một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, Phong ca, cửa này sao lại đóng kín rồi, bên trong là thứ quái quỷ gì vậy? Phong Hàn nghiêng người, liếc mắt nhìn cánh cửa, thấp giọng nói, con chim kia đã phong ấn cửa này. Ở giữa cánh cửa, nơi là hình vô quan điểu lõm xuống, rõ ràng là một con chim điêu khắc từ hoàng kim mà thành. Một bàn tay đưa đến trước mặt Trần Ngọc. Trần Ngọc do dự chốc lát, nắm lấy tay Phong Hàn đứng lên. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Phong Hàn, Trần Ngọc ngưng một chút mà hỏi, cho nên người bảo ta mở lồng chim sao, nhưng ta cũng chưa kịp mở ra. Phong Hàn nhăn mặt nói, trong lồng trống không. Trần Ngọc nhíu mày, phủi đất mà quay đầu lại, phát hiện trên bàn lô một cặp mắt đèn láy tròn vo, oán nhuận mà đang vô tội nhìn cậu. Khoe miệng còn vương với cái lồng chim màu vàng. Trần Ngọc giật giật khóe miệng, quay đầu nói với Phong Hàn, người xác định tư phong ấn là cái con trong lồng kia sao? Hình như tiểu mập ăn mất rồi. Phong Hàn trầm mặc đáp, ta nghĩ nó chưa kịp đâu. Ngừng một chút, Phong Hàn quan sát báo con tiếp tục nói, chắc là khi nó muốn ăn con chim kia, lồng vừa vặn bung ra, như vậy là tốt nhất. Nếu theo lời người nói là có thể chưa mở ra, đã bị cái bóng thực thể hóa ngăn cản. Cái bóng thực thể hóa sao? Tên khi ốm đứng ở một bên kinh ngạc lên tiếng. Ít nhất, từ đó sinh ra từ bóng của chúng ta, có thể là một loại năng lực của sơn động này. Sau khi cánh cửa bị phong ấn, chức năng đó tựa hồ biến mất. Phong Hàn lại chậm chậm nói. Trần Ngọc ngạc nhiên lẩm bẩm, hóa ra cái bóng bị thực thể hóa, ta vẫn hoài nghi đó có phải là ảo giác của ta hay không. Thế nhưng làm sao ngươi biết thứ trong cái bóng của chúng ta đã biến mất chứ? Phong Hàn đưa hoàng kim chủy thủ trong tay thả lại trên người Trần Ngọc mà nói, thứ giám thị chúng ta không còn nữa. Khi ốm chuyển sang Mã Liệt và Kim Lão Đại đề nghị, Phong Càn nói rất đúng đấy, chúng ta phải nhân cơ hội này nhanh chóng thoát ra ngoài. Mọi người cuối cùng từ trong nguy cơ bàn nãy lấy lại tinh thần, thu dọn sắp xếp đồ đạc, nhưng rất nhiều thứ bị cuốn vào trong cửa, không cách nào tìm về. Mã Liệt và Kim Lão Đại kiềm kê lại một lần, gật đầu một cái. Phải đây, nhân lúc hiện tại mọi người vẫn còn thể lực, chúng ta đi ra ngoài thôi. Phong Hàn diễn vô biểu tình, xách bao con trên lưng Trần Ngọc xuống, nhanh chóng không để cho tiểu mập có thời gian chạy trốn hoặc chui vào trong ngực Trần Ngọc. Xem ra, hắn quyết tâm muốn giáo huấn bám con tham ăn. Tiểu mập ra sức vùng vẫy, vừa không quên tội nghiệp nhìn Trần Ngọc. Trong nét mặt của nó thì biết căn bản không hiểu ra sao. Trần Ngọc quyết định mặc kệ, tiểu hai tử phải nên dạy dỗ, giáo huấn cho tốt. Nếu như con chim kia thực sự bị ăn mất, bây giờ trừ Phong Hàn ra, không ai có thể sống sót được. Trần Ngọc quay mặt đi chỗ khác, cô nén không để ý tới tiếng kêu như giết heo khan cả giọng của báo con, nghĩ cách để thoát ra khỏi đây. Phát hiện không ai dám thị bọn họ nữa, chẳng sợ không thể ra được mộ đạo chết tiệt giống như mấy cùng này. Có lẽ nếu Sơn Động không biết mục đích của bọn họ cũng sẽ không tới quấy rối. Trần Ngọc giật mình, chân quay đầu lại, nhìn tiểu mập đang bị Phong Hàn hành hạ, mà nói, khoan đã, có lẽ tiểu mập có thể dẫn chúng ta ra ngoài đấy. Thấy Phong Hàn ngừng tay, cùng mọi người nghi hoặc nhìn cậu, Trần Ngọc giải thích. Các người có còn nhớ khi chúng ta đi tìm đoạn mộ đạo số 3 không? Sơn động tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của chúng ta. Chỉ cần là nơi chúng ta muốn tới, vô luận thế nào cũng không tìm được. Cho nên, chúng ta có thể để tiểu mập dẫn đường. Mã Văn Thành cười thành tiếng. Tiểu Trần Ngọc à, người đọc lòng không muốn nó bị đánh, thì cứ việc nói thẳng, nó mà mang chúng ta ra ngoài được sao? Ta bây giờ thấy nó không khác gì cục thịt mỡ rồi. Trần Ngọc cười cười, từ trong ba lô lấy ra một hộp thịt bò, cười híp mắt nhìn tiểu mập. Người còn nhớ rõ gian phòng lần trước ăn loại đồ hộp này không? Ta để một hộp ở đó, bây giờ dẫn chúng ta qua đấy, liền cho người ăn. Tiểu mập len lén lại gần hít hít, dùng cái đầu to của mình húc vào chân Trần Ngọc, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc theo sát sau lưng Trần Ngọc. Trần Ngọc đắc ý là cậu dạy mà thành đấy, sau đó hớn hở quay đầu nhìn với cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn, chợt hắn nói ra cái gì đó. Phong Hàn trầm mặc một hồi, lại nói, vậy chốc nữa ra ngoài, phạt cũng được. Tiểu Mập đi phía trước, cả người run lên, tốc độ chợt tăng nhanh hơn. Đi thêm hơn nửa giờ nữa, rốt cuộc mọi người lại kỳ tích đứng trước thạch thất, treo đầy thi thể kia. Tuy lần thứ hai thấy đống bánh tông rất dễ thì biến này, có chút nhũn chân, nhưng Trần Ngọc vẫn hơi kích động. Cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi mê cung kia rồi, mà chủ nhân Sơn Động hiển nhiên cũng không nghĩ ra cách ngăn cản bọn họ được. Trần Ngọc khẽ đăm chiêu nhìn Tiểu Mập, vẻ mặt hạnh phúc, ăn đồ hộp ở cạnh cửa. Xem ra Sơn Động chỉ có thể suy đoán được tâm ý của con người. Đối với động vật thì lại bó tay. Cũng có thể bởi vì tâm lý của con người hoạt động phức tạp hay thay đổi, mà tâm tư của Tiểu Mập lại đơn thuần đến đáng sợ. Trần Ngọc dám đánh cược, lúc Tiểu Mập dẫn đường, trong đầu tuyệt đối chỉ có hộp thịt bò kia thôi. Mã Văn Thành tựa ở cửa, thi thoảng thăm dò vào bên trong, sau đó lo lắng thêm ngừng trọng mà thấp giọng nói. Tiểu Trần Ngọc, vì sao ta cứ có loại cảm giác vừa thoát hang sói đã xa miệng hổ? Nơi quỷ quái này cũng chẳng an toàn hơn chỗ kia bao nhiêu. Không chỉ Mã Văn Thanh, những người khác cũng có vẻ mặt tái mét. Ác mộng đẫm máu mà bánh tông lần trước mang đến vẫn còn rất mới mẻ. Trong ký ức, hơn nữa giết chết đám bánh tông kia, bọn họ lại phải trả giá nặng nề. Hiện tại, nếu như quay lại, đến một con bọn họ cũng không đối phó nổi. Mới trước tại phiến cửa kia, bọn họ đã tổn thất không ít thứ, trong đó vũ khí, thức ăn và công cụ chiếu sáng là quan trọng nhất, đặc biệt là nến. Trần Ngọc do hoài nghi cái bóng có vấn đề mà đã dùng gần như toàn bộ số nến. Mỗi một người, một cây. Khi gió to kéo tới, mọi người chỉ lo lắng liều mạng tìm nơi cố định mình. Đại đa phần nến đều rơi trên mặt đất, bị gió cuốn đi. Không, Trần Ngọc làm rất đúng. Trong bộ đạo càng nguy hiểm hơn. Lẽ nào các người không nhận ra sao? Trong bộ đạo, chưa hết một ngày, chúng ta đã tổn thất mất 4 hỏa kế. Chỉ là chạy thôi và cũng tổn thất nhân thủ. Mã Liệt bỗng nhiên trầm giọng nói, khi mọi người nhận ra được điểm không thích hợp, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, lại tiếp tục nói. Ta không thừa nhận đó là trùng khớp, cho nên chúng ta nhất định phải ra ngoài, mau chóng tìm được đường thoát ra. Vậy vì sao phải tới đây? Chúng ta có thể theo con đường ban đầu từ cửa động đi ra ngoài. Cho dù chúng ta đã vào trong cửa động, tuy rằng người được giải thoát mấy hôm trước nói đó không phải là cửa ra, nhưng chúng ta nên thử xem nó có vẻ an toàn đáng tin hơn. Tên mập mạp lèn qua nói. Người kia mà tên mập mạp nói là người vẫn bị cắt từng miếng thịt trong gian thạch thất cuối cùng trên hành lang trừng phạt. Đường Trần Ngọc sau khi hứa cứu liền tan thành trò bụi. Trước khi chết nói với bọn họ, cái động kia không ai có thể đi ra ngoài, muốn từ chỗ đó đi ra, tự gánh lấy hậu quả. Trần Ngọc cau mày nhìn bên trong thạch thất, cậu than hừng hực như thiêu đốt. Thế nhưng, thi thể treo ở phía trên như góc độ quỷ dị nhìn chăm chăm bọn họ. Nơi đây có thể nói là nơi nguy hiểm nhất trong sơn động rồi. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến kho báu của Tạng Vương được giấu ở chỗ này? Kỳ thực Trần Ngọc có khuynh hướng tìm theo câu nói cuối cùng của người kia. Nếu cơ quan trong sơn động phức tạp, khó giải, như vậy sơn động không thể nào đặt cửa ở nơi nổi bật như vậy. Dù lời gã nói không phải là thật, phương pháp ra ngoài trong cuốn bút ký kia cũng chỉ nói một câu, vào chỗ chết rồi mới được sống. Cửa động không hề được nhắc tới, cậu tin chắc rằng chủ nhân cuốn bút ký sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Còn có một điểm, Trần Ngọc liếc qua đồ vật trên người mọi người. Cho dù ăn tiết kiệm, thức ăn hiện tại cũng chỉ có thể duy trì được thêm một ngày. Mà từ chỗ này đến cửa động phải mất đến 3-4 ngày. Nếu như chứng minh đời đó không thoát ra được rồi trở về, chắc chắn sẽ chết. Người kia không nói dối, cửa động không thể ra được. Phong Hàn vẫn luôn trầm mặc, bỗng lên tiếng. Thanh âm của hắn không cao, nhưng khiến mọi người đều tĩnh lặng trở lại. Qua một lúc, tên mập mạp mới hỏi. Phong Tiểu Ca, vì sao lại nói như vậy? Trong giọng nói mang theo không chắc chắn, Phong Hàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nếu sơn động có thể khống chế mộ đạo và các cơ quan, người cho là sau khi chúng ta tiến vào, cơ quan ở cửa động có hồi phục hay không? Tên mập mạp há há cái miệng lặng im. Dù còn có người nửa tin nửa ngờ, cũng tuyệt đối không có ai dám đi thử cơ quan ở đó có khởi động không. Loại chết thống khổ như vậy, mọi người đến nghĩ cũng không muốn. Vậy, Trần Ngọc Ca, chúng ta đến đây thì có tác dụng gì? Liệu chúng ta có thể bị giam vĩnh viễn ở chỗ này giống như tên Tạng Vương kia hay không? Mã Văn Tú túm lấy cánh tay Trần Ngọc, khẩn trương lên tiếng hỏi. Trần Ngọc vỗ vỗ đầu cô nàng, thoải mái nói. Đừng có lo, trời không tuyệt đường người. Chúng ta tới nơi này bởi vì đây là nơi nguy hiểm nhất. Các người còn nhớ gợi ý vào chỗ chết rồi mới sống không? Những lời này của Trần Ngọc cũng không giấu giếm, chẳng qua chỉ che giấu là nhìn thấy trên cuốn bút ký mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.